Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213: Mạnh nhất gây sự tinh. Nhìn xem Tiểu Bạch mê mẩn trừng trừng từ trên xe xuống tới. Hiện trường nháy mắt liền bạo phát ra một cỗ to lớn tiếng cười. Cái này một mặt tỉnh tỉnh dáng vẻ, thực sự là manh không được. Lập tức liền đâm trúng mọi người gờ điểm. Tiểu Bạch nhìn xem thật đáng yêu a. Ha ha, con mắt ngủ được đều kiếm không mở, muốn ôm ở xoa xoa. Kiếp sau nhất định phải nuôi một con gấu trúc. Tự liền Wilmer cũng không nhịn được nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này nhìn cũng quá manh. Ken két soạt soạt, mọi người không biết đập bao nhiêu tấm hình. Mặc kệ đập tốt và không tốt, dù sao trước đập lại nói, chờ sau khi trở về lại từ từ chọn lựa. Mọi người tiếng cười trận trận. Tần Hải Phong cùng Wilmer đã hướng phía gấu trúc trong quán vừa đi đi vào. Vừa đi vừa cùng mọi người xung quanh chào hỏi, trên mặt tràn đầy ý cười. Tâm tình quả thực là không sai, mặc dù kế hoạch khả năng bị làm rối loạn rất nhiều, nhưng có thể có cái hảo tâm tình, chuyến này tới coi như không lỗ. Lưu Húc Đông dẫn Tiểu Bạch theo ở phía sau. Tại mọi người trong tiếng cười, Lâm Tiểu Bạch cũng tỉnh táo lại, nhìn xem có người đưa tay, liền vươn tay cùng mấy người vỗ vỗ trưởng, lại đưa tới một trận xôi trào. Trước kia cũng không có gặp qua Tiểu Bạch cùng người vỗ tay a. Ngắn ngủi mấy giờ không gặp, liền lại học được như thế một cái mới kỹ năng. Lợi hại ta Tiểu Bạch. Tại mọi người trong tiếng cười, Lâm Tiểu Bạch đi theo đội ngũ liền đi vào trong vườn thú. Cùng ca quốc hoàng thất mỗi người đi một ngả, cùng Lưu Húc Đông cùng một chỗ. Một lần nữa trở lại gấu trúc trong quán. Gấu trúc quán, Trần Mai ngay tại cho cơm nắm cho ăn măng ăn. Rốt cục nhìn thấy Tiểu Bạch trở về, thở phì phò tại trên đầu của hắn vỗ một cái. Lần sau không thể chạy loạn biết sao? Lâm Tiểu Bạch yên lặng cúi đầu, không đi gây sự, trong lòng lại tại phỉ báng. Lần sau, trên địa cầu hoàng thất chẳng lẽ lại còn có thể thành đoàn đến xem mình? Tuyệt đối không có khả năng có lần sau. Trần Mai khí rất nhanh liền tiêu tan, đối mặt Tiểu Bạch cái này lại xuẩn lại gây sự ra hỏa, thực sự là không có gì khí hảo hảo. Mà lại thời gian dài như vậy, sớm đã bị Tiểu Bạch khí không còn cách nào khác. Tâm lý năng lực chịu đựng kia cùng vừa mới bắt đầu so tuyệt đối có chất đồng dạng tăng lên. Nhìn xem Tiểu Bạch tìm địa phương nằm sấp nghỉ ngơi đi. Trần Mai lắc đầu, liền từ gấu trúc trong quán đi ra ngoài. Chờ ca quốc hoàng thất đi đến bên này, nàng còn muốn phụ trách giải thích. Trong vườn thú động vật cũng không hề ít. Trừ gấu trúc, hầu tử cũng là thường xuyên sẽ vượt ngục một loại động vật. Bất quá cùng gấu trúc so sánh, hầu tử rõ ràng thiếu đi như vậy một chút độc nhất vô nhị tính đặc thù. Về phần cái khác động vật, mặc dù không có vượt ngục tình huống phát sinh, bất quá nhìn xem cũng là phi thường thú vị. Hướng dẫn du lịch tại một ít động vật quán bên cạnh cũng sẽ giới thiệu một chút Tiểu Bạch từng làm qua, anh dũng, sự tích. Tỉ như tại khỉ núi bên cạnh cùng hầu tử nhóm lẫn nhau ném tảng đá. Tại hổ vườn người xem trên đài cầm tảng đá nện lão hổ. Đập lão hổ một điểm tính tình đều không có. Những chuyện này, mặc dù chưa từng thấy tận mắt, nhưng trải qua hướng dẫn du lịch hữu thanh hữu sắc miêu tả về sau. Nhìn xem kia hai con uy phong lẫm lẫm lão hổ, trong đầu tưởng tượng đến bọn hắn bị Tiểu Bạch đập rụt lại đầu dáng vẻ. Tiếng cười lập tức ngay tại hổ vườn trên không quanh quẩn. Không nghĩ tới Tiểu Bạch còn có dạng này công tích vĩ đại a. Ha ha, quả nhiên không hổ là vườn bách thú thứ nhất gây sự tinh a. Tại hổ vườn thời điểm, Wilmer đối Tiểu Bạch làm ra như trên đánh giá. Mà trải qua Wilmer lần này đánh giá, Tiểu Bạch, vườn bách thú thứ nhất gây sự tinh, tên tuổi cũng triệt để bị định xuống tới. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy, nếu như đám dân mạng cho mình lên xưng hào có thuộc tính gia trì tác dụng, vậy mình hiện tại khẳng định đã thành siêu hùng. Siêu nhân tính là gì? Một bàn tay sự tình. Tại động vật vườn bên trong chuyển trong chốc lát, Wilmer cũng coi là cảm thụ đến tiểu bạch gây sự tình uy lực. Bởi vì tại cái này trong vườn thú chuyển cứ như vậy một hồi thời gian, Wilmer liền nghe đến mấy cái tiểu bạch gây sự tình. Nhiều như vậy động vật đều bị tiểu bạch xuống hắc thủ. Quả thực biến thái a, mà chung quanh các du khách, đối với mấy cái này lại một chút cũng không kinh ngạc. Chỉ là đi theo cười không ngừng. Tiểu bạch cái này nghịch ngợm gây sự hình tượng thực sự là xâm nhập lòng người. Cuối cùng đi đến gấu trúc quán, Lâm tiểu bạch tựa ở trên một thân cây đều nhanh ngủ thiếp đi. Mà cơm nắm hiện tại cũng treo ở một cái cây trên nhánh cây, theo gió lắc lư. Các du khách tiếng kinh hô không ngừng. Cơm nắm sẽ không rơi xuống đây đi. Chấm ngoặc kép, ta đi. Nhánh cây như thế mảnh, cơm nắm thế mà còn không có rơi xuống tới. Cái này cũng quá mạnh đi. Lợi hại ta cơm nắm. Gấu trúc thế mà còn có thể trên tàng cây đi ngủ. Chướng kiến thức, diêu oa diêu dao không ngừng. Nhìn lòng người kinh run sợ. Luôn cảm thấy kia mảnh khảnh nhánh cây trông đỡ không nổi cơm nắm thể trọng. Nhưng theo nhánh cây lúc ẩn lúc hiện, chính là không có đứt gãy ý tứ, khiến mọi người khẩn trương đồng thời cũng đối nhánh cây này tính bền dẻo biểu thị sợ hãi thán phục. Mà cơm nắm trên tàng cây ngủ lắc qua lắc lại bộ dáng, cũng đem y đai ba người bọn hắn hài tử giật nảy mình. Đuổi theo Trần Mai hỏi thăm nửa ngày, xác nhận cơm nắm thật sẽ không rơi xuống tới về sau, lúc này mới yên tâm. Đối cơm nắm cũng sinh ra hứng thú rất lớn. Bất quá y đai cùng Luisa bọn hắn vẫn là phải càng thích tiểu bạch nhiều một chút. Vượt ngục gấu trúc a, nhiều khốc a, làm một hài tử ngay tại trường học kinh lịch lấy nước sôi lửa bỏng, để y đai đối tiểu bạch quả thực sùng bái tới cực điểm. Trốn học đi y đai, hướng tiểu bạch học tập, dũng cảm thoát đi, đi tìm cuộc sống mình muốn đi. Y đai nhìn xem tiểu bạch, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng tương lai mình cuộc sống tốt đẹp. Lại một cái hảo hài tử bị tiểu bạch mang lệch, chờ sau khi trở về, không biết Wilmer sẽ hối hận hay không mang y đai đến xem tiểu bạch đâu. Thế mà đem nàng chuyên thuộc về cái tuổi này phản nghịch cho sớm kích phát ra tới. Lâm tiểu bạch, không phải ta làm, ta cái gì đều không biết. Tại người xem trên đài nghe hướng dẫn du lịch nói bên ngoài một cái quầy đồ nướng lão bản. Từ lần thứ nhất gặp được tiểu bạch bắt đầu, sau đó lần thứ hai lần thứ ba, ngạnh sinh sinh đem một nhà nho nhỏ ven đường quầy đồ nướng mở được một nhà đại liên khóa quán đồ nướng, tại cả nước đều rất có danh khí. Đợi một thời gian, khả năng liền thật muốn tại cả nước các nơi đều mở tiệm. Nghe cố sự này, Wilmer biểu lộ càng kinh ngạc, cái này quầy đồ nướng lão bản rất mạnh, bất quá mạnh hơn vẫn là tiểu bạch a. Có thể tưởng tượng, đi cái kia quầy đồ nướng, khẳng định đại bộ phận đều là tiểu bạch fan hâm mộ a. Cái này hoàn toàn chính là bằng vào tiểu bạch phấn chống lên tới một cửa tiệm a. Cái này nhân khí, đúng là có chút kinh khủng. Nghĩ đến nơi này, Wilmer không khỏi bắt đầu cân nhắc mình trong lòng trước đó sinh ra ý nghĩ khả thi. Lúc đầu hắn còn muốn cùng Hoa Quốc thương lượng một chút, nhìn xem có thể không thể đem tiểu bạch cùng cơm nắm thuê trở về. Hai cái này tên dở hơi, nếu có thể ở Ca Quốc định cư xuống tới, tin tưởng Ca Quốc dân chúng nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ biết tiểu bạch tại Hoa Quốc lại có như thế lớn nhân khí, Wilmer cảm thấy mình cái này ý nghĩ khẳng định là không có cách nào thực hiện. Coi như Hoa Quốc chủ tịch đồng ý, dân chúng cũng sẽ không đồng ý a. Cuối cùng cân nhắc đến dân chúng ý kiến, khẳng định vẫn là sẽ cự tuyệt. Cho nên, cái này ý nghĩ khẳng định là không thể nào thực hiện. Trong lòng ý nghĩ yên lặng chuyển biến, tiểu bạch cùng cơm nắm làm không quay về, làm hai con cái khác gấu trúc cũng có thể tìm cơ hội cùng Hoa Quốc thương lượng một chút. Bất quá muốn thuê gấu trúc lớn trở về, đây tuyệt đối là một kiện tràn ngập tính khiêu chiến sự tình. Wilmot cũng căn bản không cảm thấy mình lần này liền có thể trực tiếp đàm tốt. Nhiều nhất chính là cho Hoa Quốc người lãnh đạo đánh cái dự phòng châm. Chờ sau này lại phái người tới thương thảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.